Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đi chuẩn bị đồ ăn pha cà phê cho anh. Sợ mình nhất thời mềm lòng, Thẩm Bá Ninh vội vàng xoay người đi tới phòng bếp. Thẩm Gia Tề không trở về nhà, cậu chỉ không thích chú bác sĩ kia, không muốn cùng chú ấy ở cùng một chỗ. Cậu biết bác sĩ cứu người, mỗi lần cậu ngã bệnh, chú bác sĩ luôn đặc biệt chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn là không thích chú ấy. Bởi vì cậu biết rõ, chú bác sĩ thích mẹ, muốn làm ba của cậu. Nhưng cậu một chút không muốn gọi chú bác sĩ là ba. Cậu thích ba Tiểu Bạch của mình. Chú không nhớ rõ hình dáng ba, bởi vì họ xa nhau đã lâu. Hơn nữa mẹ lại đem hình ba giấu đi, cũng không lưu lại. Cậu cũng không biết tên ba viết thế nào, chỉ nhớ rõ mẹ giống như gọi ba Tiểu Bạch, cho nên thỉnh thoảng cậu bắt chước mẹ gọi ba Tiểu Bạch. Nhìn khuôn mặt tươi cười tỏa sáng nhánh mặt trời của Thẩm Gia Tề, cùng ngón út mềm mại, Tề Thiệu Bạch không tự giác giơ tay mình lên, dùng ngón út của mình ngoắc ngoắc vào ngón tay út nhỏ. Duyên phận thực sự khó giải thích, cậu nhóc này không ngờ có thể gợi lên tình thương của ba trong lòng anh, làm anh không khỏi muốn cưng chiều cậu thật nhiều. Bận rộn chấm dứt, Thẩm Bá Ninh cầm điện thoại gọi về nhà. Hôm nay cô gọi mấy lần, bình thường chỉ kêu nhiều nhất 2-3 tiếng, Tiểu Tề sẽ nghe điện thoại. Nhìn lúc này điện thoại vang 10 tiếng, không thấy động tĩnh. Tiểu Tề rất ngoan ngoãn, không lưu lại bên ngoài, nói về nhà nhất định về thẳng nhà. Nhưng sáng nay sau khi muốn nói về nhà, chẳng những không gọi điện thoại tới đây báo bình an, mà cô gọi điện thoại không nhận, làm cô cực kỳ lo lắng. Mà buổi trưa là lúc nhiều khách, cô không về nhà được. A Quế suy đoán bổ sung, có thể đang cáu kỉnh chăng? Tiểu Tề thực sự ghét bác sĩ Hứa, như vậy về sau nếu cô chủ kết hôn của bác sĩ Hứa phiền toái lắm. Không mở bình, ai biết trong bình có cái gì. A Quế bình thường hay nói chuyện không đầu óc, làm người ta dở khóc dở cười. Thẩm Bá Ninh liếc cô một cái, cởi tạp dề trên người xuống dặn dò, chị đi về trước xem chút, em trông coi quán nhé, tối nay chị sẽ đến nữa. Đi đi đi đi, việc trấn an cậu nhóc quan trọng, cậu nhóc này nhạy cảm lắm, không quan tâm cậu một chút, cậu cho rằng chị có mới nơi cũ đấy. A Quế, em có thể không cần nói mà không dùng tới não không đấy? Ai nói chị muốn gả cho bác sĩ Hứa? Đừng có nói linh tinh, mà đem cà phê đông lạnh đi ướp lạnh đi. Em biết rồi. Nhìn A Quế di chuyển chậm rãi như con ốc sên, Thẩm Bá Ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vì A Quế nói chuyện quá thật thà, thì việc làm luôn gặp khó khăn. Sau này mẹ A Quế để xin cô cố dùng A Quế. 2-3 năm nay cô vẫn đối xử với A Quế như em gái mình, nhưng cũng có nhiều lúc bị A Quế làm cho dở khóc dở cười. Đi ra sau quán cà phê, cô nhanh chóng bước vào chiếc xe mát nhỏ của mình, chạy thẳng về. Trên đường cô gọi điện một lần nữa. Tê Tê à, mau nghe điện thoại của mẹ đi chứ. Số lần gọi càng nhiều cô càng lo lắng. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Lúc trước cho dù Tiểu Tề bị ốm cũng có thể nghe điện thoại. Nói với cô là không thoải mái, cũng sẽ không ra khỏi nhà làm cô lo lắng. Chẳng nhẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Chẳng nhẽ là bắt cóc à? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Cô càng lo lắng, sợ đến mức các ngón tay run run, thiếu chút nữa thì đâm vào giải phân cách. Thẩm Bá Ninh, mày không cần hù dọa mình chứ? Nhà mày không phải là người có tiền, người ta bắt cóc con trai mày làm gì chứ? Cô cố gắng tỉnh táo, nhưng lo lắng trong lòng càng tăng lên. Nhưng rất không bình thường, cô không thể không lo lắng. Cho dù đã bước vào nhà, lo lắng trong lòng cô không giảm bớt. Thẩm Gia Tề, con ở đâu thế? Mau ra đây nào. Nếu không, mẹ thực sự tức giận đấy. Cô thầm nghĩ Tiểu Tề đang cáu kỉnh, sợ con trai hình thành tính cách xấu, đổ bỡn thành quen. Cô đành phải nói giọng thật nghiêm khắc. Nhưng đáp lại cô vẫn là phòng im lặng. Cô mở cửa phòng con trai không hình dáng, mở cửa phòng ngủ của chính mình cũng không thấy Thẩm Gia Tề. Phòng bếp, phòng vệ sinh đều tìm không thấy bóng dáng con trai. Sợ bỏ sót nơi nào, ngay cả cái tủ hay cái dương có thể ẩn nấp cô cũng tìm, nhưng không tìm được cậu. Không cần, Tiểu Tề à, cậu xin con không cần hù dọa mẹ. Cô càng ngày càng sợ, nhưng không hề thấy phản hồi. Cô hốt hoảng nghĩ tới mọi khả năng, không ở nhà vậy đi đâu chứ, tìm bạn học hay đến công viên nhỏ gần nhà chơi. Cô thấy tin tưởng khả năng sau hơn, lập tức chạy vào thang máy, ra khỏi nhà trọ như điên, lập tức hướng công viên gần nhà chạy như điên. Bởi vì hoảng hốt, thấy Thẩm Gia Tề không khác những đứa trẻ khác nhiều lắm, cô kiên nhẫn nhìn 2 lần, chỉ sợ là bỏ sót con trai bảo bối của mình. Nhưng đi quanh công viên 2 vòng không tìm được con trai cô. Tiểu Tề, có rốt cuộc ở đâu chứ? Cô hoang mang lo sợ trở về, tay cầm điện thoại di động, bắt đầu run rẩy. Cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Ngay khi cô trở về dưới nhà trọ của mình, bất ngờ nhìn thấy một cảnh làm cô vô cùng kinh ngạc. 2 nam nhân một lớn một nhỏ nhìn nhau. Cô thấy Tiểu Tề ngước đầu, vẻ mặt sung bá nhìn Tề Thiệu Bạch, sau đó lễ phép khom người chào anh. Thẩm Mạn Hinh tưởng mình sẽ bị nghẹt thở, trái tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net